Chương 173, không cách nào lùi về sau. Lão sư, thật sự muốn làm như vậy sao? Chỉ có thể làm như vậy, không phải vậy thật nếu để cho hắn nhấc lên chiến tranh, Cổ Nộ Hạ coi như mạnh hơn, cũng sẽ thương cân động cốt, thậm chí bị hủy diệt. Saruto Bihiru rèn chăm chú nói rằng. Nhưng Lana Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hơi như mày, nói rằng, đệ tứ hổ cả thực lực, quá mạnh mẽ. Một người đối với ngũ ảnh đều không có áp lực, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, e sợ không phải là đối thủ dạy thực lực, đừng nói là muốn ám sát hắn, muốn gần hắn thân cũng không thể, hắn lực lượng không gian quá khủng bố. So với tinh thông thời không nỉ rụt Lana Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều mạnh không biết bao nhiêu cái đẳng cấp cái kế hoạch này, thành công khả năng tính thật quá thấp. Saruto Bihiru rèn tầng tầng hít một hơi thuốc, nói, chúng ta vẫn có một cơ hội. Lần này, ta muốn dùng cái kia cấm thuật, dù cho là liên lụy tính mạng, QNZ muốn ngăn cản hắn quyết không thể để Cổ Nổ Hạ hủy ở trong chiến tranh. Saruto Bihiru rèn nói càng chen ma nhờ me. Không biết, hắn làm như vậy có bao nhiêu ngu ngốc, tới gần chiến tranh thời gian, lại muốn ám sát hồ cả. Chuyện này quả thật có thể nói là muốn phản bội Cổ Nổ Hạ, cách làm như thế, diệt hắn đều không là vấn đề. Lâm trận phản bội có thể so với bình thường thời kỳ phản bội muốn đáng trách nhiều lắm. Có điều, Saruto Bi có thể nói ra những lời này, QNZ chứng minh hắn xác thực là có một ít thực lực. Dù sao, coi như Saruto Bi hỉ dù rèn đã từ nhậm, thế nhưng tại vị nhiều năm như vậy, Saruto Bi tâm phúc trải rộng khắp nơi, bị Saruto Bi đề bạt chỉ điểm quá nỉ dạ, cùng với sùng bái vị này hổ cả đệ tam nỉ dạ, số lượng không ít. Saruto Bi bộ tộc sức mạnh bản thân QNZ không thể khinh thường. Ở Cổ Nổ Hạ một ít bên trong góc, Saruto Bi vẫn có một chút sức ảnh hưởng. Vậy cũng tốt, ta gặp chuẩn bị kỹ càng tất cả. Nami Kazumi Nato hít nhẹ một hơi. Vì hắn cùng Saruto Bi hỉ dù rèn tự cho là chính nghĩa, dù cho đánh đổi mạng sống QNZ đồng ý, Nami Kazumi Nato đã làm tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị, bây giờ đi về chính là sắp xếp hậu sự. Trong nhà tất lại còn có một người vợ, một đứa bé, lần này bất luận có thể không thế dê tờ chê tờ đệ tứ hồ cả. Bọn họ khẳng định ở Cổ Nổ Hạ không ở lại được, chỉ có thể trước đem lão bà hài tử dàn xếp thật lại nói. Đến thời điểm, một quyết sinh tử bọn họ không phải vì mình mà chiến. Bọn họ chính là làng, vì Cổ Nổ Hạ vô số người địa tương lai mà chiến. Tuy là chết ở giặc trên tay, tuy là thất bại bị giặc mang theo kẻ phản bội danh nghĩa, chỉ cần làng có thể có một cái quang minh tương lai, bỏ mình lại có làm sao vì làng đi thôi. Minato, đem hết thể đều an bài xong. Mấy ngày, trước mắt mà qua. Hồ cả văn phòng. Đây chính là bọn họ quyết định sao? Nghe cả báo cáo tin tức, Dạch Huệ khẽ lắc đầu nở nụ cười. Hồ cả đệ tam cùng Nà Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ kế hoạch, vẫn ở Dạch Huệ giám thị bên trong. Bao quát bọn họ muốn thực hành kế hoạch chờ chút, hết thảy đều đang xem như đã đoán trước. Vậy hãy để cho bọn họ vào đi. QNZ là thời điểm làm cái kết thúc. Dạch Huệ nhẹ nhàng nở nụ cười. Trước tiên đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đang làm chiến đấu chuẩn bị. Vâng. Hồ cả đại nhân cả trong nháy mắt biến mất. Dạy hụt chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Nhìn phía dưới lui tới nì dạ quần, dạy hụt trên mặt mang theo không tên vẻ mặt. Trung quy vẫn là tới mức độ này a, có điều, lần này dạy hụt cũng sẽ không lại lưu thủ. Nếu bọn họ muốn phản bội, muốn sau lưng đâm dao, vậy cũng chớ quái dạy hụt không nhớ tình cũ. Ở Mỹ nạ tổ phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xìn dưới. Xa dù tổ bì hì dù rèn cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hai người dễ dàng liền von nở dê qua Cổ Nổ Hạ ạ bù thái mắt, tiến vào Cổ Nổ Hạ. Thời gian mấy ngày, bọn họ đã giao phó xong tất cả, bắt đầu hành động rồi. Một tên bề ngoài xấu xí thượng nhẫn, cùng xa dù tổ bì hì dù rèn ba người ở hẻo lánh điệu bên trong góc gặp gỡ, xác định bốn phía không có những người còn lại sau khi, người nì dạ này thấp giọng nói, đệ tam đại nhân, chúng ta đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đệ tam đại nhân ngài hành động. Tất cả mọi người đều sẽ phối hợp ngài, cần phải làm sao, xin mời đệ tam đại nhân chỉ thị. Tổng cộng bao nhiêu người? Xả rủ tổ bi hì rủ rèn ngắn gọn hỏi. Thượng nhẫn 6 tên, trung nhẫn 21 tên. Dạy hội ở đâu? Ở hổ cả tòa nhà văn phòng. Chú nạ cùng dì dì hải dạ đây khởi bẩm đệ tam, chú nạ công chúa và dì dì hải dạ cũng không có cùng dạy hội cùng nhau. Trước mắt ủ trí hạ dạy hội bên người không có bất kỳ cao thủ, là hành động thời cơ tốt nhất. Rất tốt. Saruto Bihiru rèn ngưng trọng gật gật đầu. Chỉ là, một bên Nami Kazumi Nato vẫn cau mày. Tổng cảm giác chỗ nào không đúng sức lực bởi vì hắn nghe đồn, dạy bên người có một nhánh tên là Ca Đặc Thù Nì Ra bộ đội, thực lực mạnh phi thường nhưng ngày hôm nay bọn họ đều tiến vào tới nơi này, làm sao một cái cả cũng không có thấy đệ tam đại nhân. Nami Kazumi Nato đem chính mình nghi hoặc hỏi lên. Saruto Bihiru rèn nghe xong, QNZ hơi nhi u mà y. Có điều rất nhanh buông ra. hẳn là hắn đem bộ đội toàn bộ điều đến tiền tuyến đi tới đi. Dù sao, hiện tại Lôi quốc, Thủy quốc, Thổ quốc đại quân cũng đã tập kết, giải quyết không thể không làm ứng đối. Thậm chí ta cảm thấy, hắn rất nhanh cũng phải ra chiến trường, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này, bằng không chờ hắn rời đi Cổ Nổ Hạ, sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Sạ dù tổ bi hì dù rẻn chăm chú nói rằng, nạ mỉ cạ giờ mì nạ tổ chăm chú gật gật đầu. Nếu cũng đã đi đến một bước này, dĩ nhiên là cũng không lui lại con đường. Vậy thì, xuất phát xạ rủ tổ bi hì dù rèn nói. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cùng một đám nì dạ tùy tùng mà trên. Bạch ba đạo thân hình lóe lên, cũng đã biến mất ở tại chỗ, ngăn ngắn hơn 10 giây sau, đã đi đến hổ cả tòa nhà văn phòng phía dưới. Nhưng mà, đến hổ cả tòa nhà văn phòng dưới, mấy người bước chân hơi dừng lại một chút. Bởi vì nơi này lại không có ai, liền cơ bản gác hộ vệ đều không có bình thường tình huống. Nơi này nên có thật nhiều ả bù nì dạ gác, hơn nữa đều là tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao nì dạ. Nhưng ngày hôm nay, một cái nì dạ đều không có. Yên tĩnh quái dị xả rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong lòng đều có một loại dự cảm xấu bay lên. Nếu như gặp phải chống lại cũng còn tốt, nhưng không gặp được người chống cự, trái lại khiến người ta có chút sợ sệt, coi như tiền tuyến lại căng thẳng. QNZ không đến nổi ngay cả một cái gác đều không có chứ, dưới tình huống này, chỉ có một khả năng. Hồ Cả Đa biết rõ y kế hoạch của bọn họ, thế nhưng, đến một bước này, chúng ta đã không có đường lui. Chỉ có thể tiếp tục đi VS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu thúc chương đi học trước cầu tất cả chống đỡ cùng.